Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 368, đúng lúc tại vòng thứ hai gặp được. Lúc sau ba người ai đi đường nấy, Lạc Phi chính mình đẩy một cái bình thường độ khó một mình kịch bản. Lấy Lạc Phi thực lực bây giờ, lại chơi bình thường độ khó kịch bản. Đạt thành thông quan đã phi thường nhẹ nhõm, bất quá điểm kinh nghiệm cùng thời gian tệ cũng không bị bao nhiêu. Làm Lạc Phi rời đi kịch bản sau có một loại có chút ít còn hơn không cảm giác. Khi tiến vào kịch bản trước, Lạc Phi vẫn luôn không nhìn thấy Long Ngạo Thiên online, rời đi kịch bản sau mới nhìn Long Ngạo Thiên chính ở trong game. Đối với hắn chưa đi đến vào S1 cá nhân chiến 101 sự tình, Lạc Phi cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn tốt. Nếu như nói một ít, không vào cũng không có quan hệ gì, loại hình lời nói. Lấy hắn bây giờ tại trên danh sách xếp hạng thứ nhất hiện trạng, tựa hồ còn không bằng không nói. Trở lại cá nhân không gian ảo, Lạc Phi xem đến thời gian đã rất muộn. Không biết Long Ngạo Thiên lúc nào tiến vào kịch bản hắn. Liền chừa cho hắn nói làm hắn xế chiều ngày mai 17 giờ nhất định phải đúng giờ online. Mọi người cùng nhau chuẩn bị vòng thứ nhất chiến đội chiến. Lúc sau Lạc Phi rời đi cabin trò chơi. Theo thường lệ xem game sau. Đêm nay hắn bởi vì chơi, bình thường, độ khó kịch bản quan hệ. Rời đi cabin trò chơi sau cũng không có cảm thấy tinh thần có nhiều mệt. Xem tiết mục cũng liền so dĩ vãng xem muốn muộn. Ngày thứ hai tỉnh lại lúc, thời gian đã tiếp cận học bắn tên thời gian. Vội vàng uống hộp sữa bò, Lạc Phi liền bánh mì đều không có thời gian ăn. Đơn giản rửa mặt liền đón xe hướng bắn tên quán đuổi. Tại trên xe taxi xem kịch bản công viên diễn đàn game lúc, hắn phát hiện S1 cá nhân chiến vòng thứ nhất chiến báo đã bị tiêu đề tại trang đầu. Lạc Phi tại trong chiến báo nhìn thấy trừ hắn bên ngoài thực lực bảng trước 10 quân tại vòng thứ nhất thành công tấn cấp. Chỉ có hắn là dựa vào vòng thứ nhất luôn không đãi ngộ đặc biệt tiến vào vòng thứ hai bên trong. Xếp tại người thứ 17 Thẩm Doanh cũng tiếp tục xuất hiện tại 51 người danh sách lớn bên trong. Không chỉ có là hắn. Vòng thứ nhất hạt giống thuận vị xếp tại phía trước 51 danh một phe ưu thế. Chỉ có 7 người chưa tiến vào vòng thứ hai. Lệnh Lạc Phi cảm thấy ngoài ý muốn là đào thải số 25 hạt giống Cố Tiêu Tiêu. Lại không phải lượt này nhất bạo lệnh tuyển thủ. Ái Thùy Thùy lấy số 97 hạt giống thân phận. Thế nhưng trở thành này phần 51 người mới danh sách một tên sau cùng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Ái Thùy Thùy tại vòng thứ nhất cá nhân chiến bên trong thế mà bảo lạnh đánh bại thực lực bảng xếp tại thứ 6 danh Hồng Sắc Liệt Diễm. Mà Hồng Sắc Liệt Diễm chính là hàng đạt đội bên trong tại thực lực bảng bên trên xếp hạng cao nhất kia tên tuyển thủ. Vì sao lại như vậy? Mặc dù trước đó đã tận mắt nhìn thấy qua Cố Tiêu Tiêu lấy yếu thắng mạnh đối chiến, nhưng vẫn luôn tại diễn đàn thượng cũng rất có danh dự Hồng Sắc Liệt Diễm. Lại thật bạo lạnh bại bởi Ái Thùy Thùy, vẫn là để Lạc Phi không dám tin vào chính mình hai mắt. Nhưng từ mộng công ty chính mình công bố tấn cấp bảng danh sách là sẽ không gạt người. Tại này phần bảng danh sách dưới đáy còn ghi chú rõ S1 cá nhân chiến vòng thứ hai đối thủ phân phối tình huống sẽ tại 12 giờ trưa tại diễn đàn thượng công bố. Đồng thời đã tiến vào cabin trò chơi người chơi cũng sẽ tại cá nhân không gian ảo thu được đồng dạng thông cáo. Trong này nhất định có vấn đề. Nghĩ như vậy Lạc Phi trống rỗng cũng nghĩ không ra vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu. Liền khởi đợi đến buổi tối về đến nhà. Phải bỏ tiền mua một phần trận đấu kia video nhìn xem ý nghĩ. Nhận cái này, ít lưu ý, ảnh hưởng. Cho tới trưa Lạc Phi luyện bắn tên liền có chút trở nên không quan tâm. Mỗi khi dùng tên nhắm ngay bia ngắm lúc, hắn liền không tự chủ được nghĩ đến Ái Thùy Thùy, trước đó đối với chính mình tuyên chiến sự tình. Coi như hắn tiến vào vòng thứ hai, chúng ta gặp nhau xác suất cũng không đến 4%. Tổng sẽ không như thế xảo ngộ đến đi. Như vậy ý niệm là Lạc Phi cho tới chưa xuất hiện số lần nhiều nhất. Đến mức còn chưa tới 12 giờ, hắn liền đã cảm thấy không chờ được. Cùng huấn luyện viên nói tiếng có việc, liền hơi sớm đi trước tiên kết thúc huấn luyện, đi thường đi nhà nào tiệm mì điểm tô mì thịt bò. Trước tiên mười mấy phút thượng diễn đàn chờ S1 cá nhân chiến vòng thứ hai giao đấu danh sách. Thời gian rốt cuộc đến 12 giờ, mộng công ty, danh sách cũng đúng giờ xuất hiện tại diễn đàn bên trên. Làm Lạc Phi lần nữa không muốn tin tưởng chính là danh sách thượng biểu hiện tổ thứ nhất đối chiến chính là Lạc Phi versus Ái Thùy Thùy. Đây thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à? Lạc Phi bất đắc dĩ thở dài nói, ăn mì thịt bò đều không có trước kia cảm giác thơm như vậy. Trên thực tế lấy Lạc Phi hiện hữu nhân vật thực lực, hắn cũng không phải là sợ đánh không lại mới vừa bạo đại lạnh Ái Thùy Thùy. Hắn nói tới sợ, hoàn toàn là sợ gặp mặt ý tứ. Từ khi Ái Thùy Thùy rời đội về sau, Lạc Phi đi qua những ngày này tư tưởng lắng đọng, sớm sẽ không bởi vì hắn rời đội lý do mà cảm thấy áy náy. Chẳng lẽ ta chơi tốt, ta thực lực mạnh, dẫn tới người chơi nữ sùng bái liền có lỗi à? Lúc này Lạc Phi lần nữa ở trong lòng lặp lại một lần đã sớm đạt được qua kết luận. Lúc này Cố Tiêu Tiêu gửi tin tức tới, nói cho hắn biết, Ái Thùy Thùy đã đem cùng Lạc Phi phân đến cùng nhau sự tình nói cho nàng. Cũng khuyên Lạc Phi trong lúc đối chiến đừng lại bận tâm từng vì đồng đội tình cảm. Vạn nhất bởi vậy phân tâm thất thủ, sẽ chỉ làm Ái Thùy Thùy càng thêm tại tình cảm thượng đối nàng làm trầm trọng thêm, cho nàng mang đến khó có thể tưởng tượng bối rối. Yên tâm đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn chuyện vẫn là trước thắng xong đêm nay chiến đội chiến hậu lại nói. Lạc Phi cho Cố Tiêu Tiêu trở về xong tin tức về sau, bất đắc dĩ cười cười, ép buộc chính mình chuyên tâm ăn mì. Buổi chiều bơi lội khóa, Lạc Phi bởi vì cố ý không đi nghĩ Ái Thùy Thùy chuyện, đem lực chú ý toàn tập trung ở học bơi lội thượng, hắn ngược lại so với hôm qua học hiệu quả tốt. Đợi đến tới gần 17 giờ, đã ăn cơm tối xong Lạc Phi về đến nhà. Sau khi lên mạng Cố Tiêu Tiêu, Lòng Ngạo Thiên cùng Vô Tình đều đã online bên trên chờ. Tại chiến đội không gian ảo bên trong, Vô Tình hoàn toàn không nhìn tới hắn xem thường Long Ngạo Thiên. Chỉ là rõ ràng từ thái độ sẽ không tham dự đêm nay chiến đội chiến. Bởi vì hắn muốn tại giống nhau thời đoạn đi xem hàng đạt đội thi đấu. Những chiến đội khác thi đấu ngươi muốn có hứng thú, lúc sau có thể dùng tiền xem video sao? Lạc Phi lên tiếng giữ lại nói. Đêm nay này chàng dù sao cũng là chúng ta chiến đội tại S1 trận đầu đối chiến. Ngươi làm đội bên trong một viên, xem hiện trường trực tiếp không tốt sao? Ta tin tưởng cho dù có một cái cản trở, có ngươi cùng Cố Tiêu Tiêu hai người cũng đủ để tại vòng thứ nhất nghiền ép thức chiến thắng. Vô Song tâm tình, khoát tay cự tuyệt nói. Một vòng này tinh thần đội luôn không? Ta rất muốn nhìn một chút hằng đạt đội, hồng sắc liệt diễm, đến cùng là thế nào. Hắn bạo lạnh bại bởi xếp hạng hơn 90 danh kẻ yếu. Luôn cảm thấy kết quả này rất có kỳ quặc. Đã như vậy, ngươi liền đi đi. Chuyện này ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lạc Phi nghe Vô Tình lý do, gật đầu biểu thị ra đồng ý. Bởi vì 20 điểm còn có, túy phàm trần, chiến đội chiến. Lạc Phi khi tiến vào cabin trò chơi sau cũng không có nóng lòng đi mua Ái Thùy Thùy bảo lạnh thi đấu video. Lúc sau Vô Tình liền nên rời đi trước, bởi vì hằng đạt đội làm S1 chiến đội chiến số 2 hạt giống. Đêm nay thi đấu thời gian bị mộng công ty an bài tại 18 điểm đến 20 điểm. Phía dưới chúng ta cùng nhau thương lượng một chút đêm nay thi đấu chiến thuật. Lạc Phi tại khởi cái đầu về. Sao? Xem nói với Cố Tiêu Tiêu. Tối hôm qua cá nhân ngươi chiến thuật thực thành công. Cho nên ta muốn trước nghe một chút ngươi đối với đêm nay chiến đội chiến ý nghĩ. Đêm nay chúng ta chiến đội đối thủ xếp hạng chỉ xếp tại thứ 100 danh. Như vậy xếp hạng tại thực lực đối đầu, càng là so cá nhân chiến còn muốn chênh lệch cách xa. Cố Tiêu Tiêu thấy Lạc Phi yêu cầu, cũng không chối từ, nói ra chính mình ý nghĩ. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.